chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3859, chương 3770, tứ diện sở ca. Sa mạc chỗ sâu, một cái dị nhân cùng dị năng giả liên minh đại quân lớn lên thân thể thẳng vào. Đi đầu cũng là giáo đình nữ hoàng, mạch quang Nina, còn có một cái ngạc ngư đầu nhân thân thể cường giả. Hồ đồ người mặc thật dày khải giáp, chính là địa ngục chi nhãn phía trên bài danh thứ tư ngạc thần. Lúc này mặt trời nhô lên cao, ầm ầm, đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang. Theo chân trời bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm bóng người, người cầm đầu đôi mắt sáng ngời có thần, có lôi quang lấp lóe, râu tóc cũng là có lôi đình du tẩu. Một trương mặt chữ quốc vô cùng uy vũ, người này không phải ai, chính là vừa bị phái tới ngăn lại cái này một chi dị tộc cường giả đại quân Khâu Vân. Đồng hành còn có Thiết Huyết Đại Đế, Võ Đăng Sơn Ngọc Hư Tử, Thục Sơn Kiếm Tông Sầm Trường Lão các loại một đám mấy chục vị đại đế. Dư cường người yếu nhất đều là mới vào đạo chủ. Dạng này đội hình tại đối mặt với đối phương 300 người lúc, lộ ra có chút đơn bạc. Đối phương khí thế hung hung, nhìn thấy lại có thể có người ngăn cản bọn họ lúc, bọn họ cũng không có kinh ngạc. Mạch quang Nina cùng ngạc thần bọn họ dừng bước, nhìn lấy người tới ngừng tại bọn họ phía trước trên đồi cát. Khâu Vân vốn là tinh khí thì như lôi đình đồng dạng cuồng bạo, lớn nhất không nhìn nổi người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đáng chém, theo hắn một chữ cuối cùng rơi xuống, một tia chớp theo cửu tiêu rơi xuống. Tại đối phương bên trong, ngạc thần tùy tiện vỗ chính mình lồng ngực, hô lớn nói, ta đến, nó nói, thả người đón lấy cái kia lôi đình. Ầm ầm, lôi đình tại nó trên thân càn quấy, tràn ra lực lượng tản mát ra cực hạn bạch quang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Tại mọi người mong mỏi cùng trông mong dưới ánh mắt, ngạc thần uy phong lẫm liệt đứng đấy giữa không trung, sau lưng tinh hồng khoác gió bay phất phới. Nó trong ánh mắt có lôi đình du tẩu, ngạo nghễ nhìn lấy Khâu Vân các loại một đám cường giả. Nho nhỏ một tia chớp, còn chưa đủ bản vương nhét kẽ răng, nói, bị lân phiến bao trùm tay chỉ Khâu Vân, nói, uy, bên kia cái kia tiểu lão nhân, bản vương xem ngươi cũng là tuổi đã cao, làm sao xuất thủ cùng 3 tuổi tiểu nhi đồng dạng mềm yếu bất lực. Như Bá Đao Môn, Hình Ý Môn bọn người phân một chút chấn kinh. Khâu Vân vừa mới cái kia đạo công kích không thể bảo là không mạnh. Niết bàn đệ nhị kiếp cường giả hơi không chú ý đều có thể vẫn lạc. Nhưng đối phương một cái mọc ra cá sấu đầu quái vật thế mà cứ thế mà vượt qua. Thân thể mạnh, khủng bố như vậy, bọn họ ào ào nhìn về phía Khâu Vân. Thiết Huyết Đại Đế nhíu mày. Đối phương khiêu khích ngữ khí hắn cũng nghe ra đến, thì nhìn Khâu Vân phản ứng gì. Khâu Vân tính khí vốn là nóng nảy, nghe vậy trừng mắt như lôi thần trợn mắt. Bầu trời mưa gió lôi biến, nồng đậm mây đen tựa như núi cao áp xuống tới thẳng hắn mi tâm, nứt ra một đạo đen nhánh vết nứt, bên trong tản mát ra nhiếp người lực lượng tiên thiên ánh vàng. Không giống với Vương Đại Đông là Khâu Vân tiên thiên ánh vàng càng thêm cường đại, toàn lực thôi động có thể đem một khỏa ngôi sao bắn cái xuyên thấu. Chết! Khâu Vân một tiếng gầm nhẹ, vô cùng lôi đình tụ hợp vào hắn mi tâm, bỗng nhiên bắn ra, thiên địa một cái chớp mắt, cái kia ánh vàng lấy cực nhanh chóng độ lướt qua ngạc thần thân thể. Ây! Ngạc thần con người màu xám đột nhiên co lại, phát ra một tiếng hoảng hốt, phốc phốc, máu me khắp người, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Hoa, ngạc thần miệng phun một ngụm nồng đậm máu tươi, không thể tin nhìn lấy chính mình cũng ở ngực, một cái to như nắm tay huyết động trực tiếp xuyên qua trước sau. Lờ mờ có thể thấy được bên trong chướng bộ phận bên trên có phấn hồng sắc dây nhỏ đang ngọ nguậy. Giờ phút này Nặc Thần đánh rùng mình một cái, vội vàng trở lại mạch quang Nina bên người, đại thủ che đậy kín ở ngực, một mặt thịt đau nói ra, lão nhân này có chút lợi hại, thì giao cho ngươi, nói, hắn chỉ Khâu Vân bên cạnh một cái lão tử, người lão hán kia, bản vương đến chiếu cố ngươi. Thiết huyết đại đế trợn mắt, cười lạnh nói, tốt, luận thực lực, hắn so Khâu Vân chỉ mạnh không yếu, chỉ là thân thể xem ra có chút gầy yếu, để hắn xem ra dễ khi dễ một số. Mạch quang Nina ngăn lại Ngạc Thần, lạnh như băng nói ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ngạc Thần trực tiếp mắt trợn tròn, cái gì, bản vương đánh không lại cái này gầy lão đầu. Máy tính đầu, hắn không tin, trực tiếp lướt về phía thiết huyết đại đế. Đến rất đúng lúc, thiết huyết đại đế lắc mình biến hóa biến thành một cái tóc bạc trắng thanh niên. Khâu Vân rút ra bản thân trường kiếm, chỉ phía xa đối phương trận doanh. Quát nói, giết, giết, Thục Sơn kiếm tông sầm trường lão tay treo một thanh bảo kiếm. Theo tiếng quát nói, hóa thành một đạo kiếm quang xông ra, bá đao môn cùng hình ý môn các loại cũng ào ào xuất thủ. Mạch quang Nina bị Khâu Vân ngăn lại, Ngạc Thần cùng thiết huyết đại đế chiến đấu cùng một chỗ. Cả hai chỉ bằng thân thể lực lượng, quyền quyền đến thịt, bên người 100 mét bên trong không người dám tới gần. Ngạc Thần thật dài miệng bị thiết huyết đại đế nhất quyền đánh lệch ra. Nó cũng trở tay móng vuốt chộp vào thiết huyết đại đế trên thân. Lôi ra từng đạo bạch ngấn. Cả hai tách ra, trong sa mạc kịch đấu. Mỗi một quyền đều có thể đem sa mạc đánh ra một cái 100 mét hố to. Cát bụi phấn khởi, tầm mắt bên trong đều là cát sỏi. Có chiến đấu thì có tử vong. Nhưng đến bọn họ cấp độ này, rất khó chết đi. Nhưng ở vô cùng tàn khốc chiến tranh dưới, Vĩnh Hằng lão đại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.